Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, hiệp 2. Không, thì triển nguyên diệt cấm pháp hóa xà thánh thể ngưng tụ giả thân đồ cương nhìn vị này so với kim. Ô thần thể nghiễm nhiên không kém bao nhiêu khủng bố bóng mờ bao phủ hư không. Trấn áp phong vân, bỗng nhiên trợn to hai mắt, con người đều như muốn lòi ra giống như vậy. Tròng trắng mắt trong đó tràn đầy tuyệt vọng tơ máu. Trúc long thần thể, kế kim ô thần thể phía sau. Thứ hai tôn thần thể, cửu tử nhất sinh hao hết thảy thủ đoạn sử dụng toàn bộ cấm thuật sau mới miễn cưỡng đem. Thanh khư cái kia một vị kim ô thần thể đánh bể vương phục. Cũng là tràn ngập nghẹt thở cùng đờ đẫn nhìn thanh khư sau lưng hiện lên trúc long thần thể. Hắn xưa nay không có một khắc cảm giác được nội tâm của chính mình là tuyệt vọng như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn lại còn có thứ hai tôn chiến thể. Hơn nữa, tương tự là thần phẩm chiến thể. Ngưng tụ thanh long thánh thể vị lão giả kia cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Liên tưởng đến vừa nãy bọn họ không màng sống chết đồng thời bỏ ra hai vị hiển thánh cảnh. Một vị chân nguyên cảnh cường giả đánh đổi lúc nãy giết chết vị này kim ô thần thể. Vị này có chân nguyên cảnh giới, tu thành sáu thần thánh một trong thanh long thánh thể cũng mà còn có thần thánh thuật kề bên. Người ông lão triệt để hỏng mất. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Ta không tin. Đây không phải là thật. Ảo giác. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Nhìn ta tự mình ra tay. Đem ngươi cái này ảo giác triệt để đánh tan. Ông lão tan vỡ gào thét lớn. Hồn nhiên không để ý chính mình dĩ nhiên sơn cùng thủy tận tình cảnh. Cả người phảng phất một đạo lưu quang nhắm hiển hóa ra trúc long thần thể thanh khư lướt đi. Có thể bởi thanh long thánh thể bị đánh tan. Trong cơ thể hao tổn năng lượng hơn nửa. Dù cho hắn xá sinh một đòn bộc phát ra uy lực công kích trình độ cũng bất quá miễn cưỡng tương. Đương với hiển thánh cảnh cấp độ. Hơn nữa, vẫn là cái kia loại không có hiện ra chiến thể hiển thánh cảnh. Không thể. Hoàng Long Nguyên lão cẩn thận. Nhanh, mau trở lại. Ở tạo hóa huyền môn chư vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão cùng với vương phục. Thần đồ cương hai người hoảng sợ kêu gào trong đó. Trong hư không đường kính hơn 100 mét. Tràn đầy mênh mông, lẫm liệt. Khí tức thần bí trúc long thần thể bất quá hư tay vồ một cái. Đều chưa từng vận dụng cái gì thiên phú thủ đoạn. Liền đem mang theo xá sinh một kích vị này thanh long thánh thể ngưng tụ giả chộp vào trong tay. Sau đó, dùng sức sờ một cái. Oành, vị này ở toàn bộ tạo hóa huyền môn đều tuyệt đối sắp xếp lên trước năm. Ngưng tụ thanh long thánh thể. Đồng thời nắm giữ thần thánh thuật kề bên người chân nguyên cảnh đỉnh cao nhân vật. Cứ như vậy bị ngay ở trước mặt tạo hóa huyền môn cái khác thái thượng trưởng lão mặt trực tiếp bóp. Nát, máu tươi, vãi đầy trời, nguyên lão, nhìn thấy cái kia bị lăng không bóp nát hoàng long nguyên lão. May mắn còn sống sót tám đại cường giả toàn bộ gắt gao trợn mắt lên. Con người đều phải trừng ra ngoài giống như vậy. Trên mặt càng là tràn đầy thống khổ cùng dữ tợn. Trác Thanh Khư. Vương phục phát sinh đâm thủng mây xanh thê thảm gầm rú. Phảng phất một đầu dã thú bị thương. Hắn một mặt điên cuồng. Liền muốn cùng thanh khư triệt để liều mạng. Có thể không chờ hắn tới kịp xông lên. Thần đồ cương đã bỗng nhiên bắt hắn lại thân thể. Gắt gao đưa hắn đè lại. Trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ tơ máu. Không thể đánh rơi xuống. Không thể đánh rơi xuống. Đi. Đi. Chúng ta đi mau, đánh tiếp nữa, chúng ta đem toàn quân bị diệt, tất cả mọi người, đều đem chết ở chỗ này. Nói xong, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Vân Khuê, chỉ ngọc đợi còn lại hiển thánh cảnh cường giả, trong mắt mang theo trầm trọng cùng bi ai. Hai chúng ta đều là tu thành thánh phẩm chiến thể nguyên lão. Ngã xuống bất luận cái nào, đối với chúng ta toàn bộ tạo hóa huyền môn tới nói đều tương đương với tổn thất hai. Ba cái phổ thông chân nguyên cảnh cao thủ, ở chinh phục đông hoang cái khác thánh tông con đường trên chúng ta tạo hóa huyền môn chân nguyên. Cảnh cường giả bản thân liền không chiếm cứ ưu thế, như là lại đem hai chúng ta toàn bộ tổn hại ở đây. Thế tất để cho chúng ta tạo hóa huyền môn thương cân động cốt. Đến thời điểm vô cực kiếm tông bên kia thậm chí sẽ thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, hai chúng ta không thể chết được. Lót sau sự tình giao cho các ngươi. Tạo hóa huyền môn sẽ ghi nhớ các ngươi làm tất cả. Thánh phẩm chiến thể, đặc biệt là tu luyện tới thánh phẩm chiến thể ngươi tu luyện cực kỳ chân quý. Nếu như không phải là bởi vì tạo hóa huyền môn bên trong hóa cảnh trở lên cao thủ mỗi một người đều bị nhìn chăm chú chết. Nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động lập tức sẽ dẫn tới vô số người làm ra tương ứng biến động. Bọn họ căn bản không nỡ đem chân quý bực này sức chiến đấu sai phái ra đến. Vân Khuê, Trì Ngọc trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Nhưng vào lúc này nhưng là không chút do dự dùng sức gật gật đầu. Hai vị nguyên lão mau chóng rời đi. Chúng ta sẽ khống chế được cấm hư huyền trận đưa hắn vây ở chỗ này. Thay hai vị nguyên lão tranh thủ thời gian. Ta vốn là một đứa cô nhi. Như là không có tạo hóa huyền môn thì sẽ không có ta Trì Ngọc hôm nay tất cả. Ta hết thảy đều là tạo hóa huyền môn đưa cho. Vì tạo hóa huyền môn, ta nguyện ý làm ra hy sinh. Trì Ngọc trong mắt tuyệt quyết nói. Bảo trọng, các ngươi đều là ta tạo hóa huyền môn công thần. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta tạo hóa huyền môn sẽ thay các ngươi báo thù rửa hận. Thần Đồ Cương nói. Một tiếng hét nhỏ. Ngay sau đó mang theo vương phục, phảng phất lưu quang giống như hướng về phía chân trời tận đầu bắn tới. Trốn, là lão gia hỏa nào nói muốn cùng ta không chết không thôi. Hiện tại các ngươi lại muốn chạy trốn. Các ngươi lại muốn trốn. Ta nói rồi, giết, giết tới không còn một mống mới thôi. Một cái đều không cho chạy trốn. Hết thảy chết đi cho ta. Thanh Khư hét dài một tiếng. Vô tận sát khí xông lên tận trời. Cuồn cuộn sóng khí từ hắn trên người không ngừng bao phủ. Mênh mông cuồn cuộn, thì dường như một vị cái thế thần ma. Mang theo vô địch thần uy. Hướng về trốn xa Thần Đồ Cương. Vương phục hai người đánh giết mà xuống. Nhanh, khống chế cấm hư huyền trận. Phong cấm hư không? Chúng ta đưa hắn vây ở chỗ này. Không thể để hắn xúc phạm tới hai vị nguyên lão. Vân Khuê, Trì Ngọc hai đại hiển thánh cảnh cường giả đồng thời giống giận. Trên tay hiển hiện ra một mặt trận cờ. Ở bọn họ dưới sự thao túng. Chu vi 3000 thước màu xanh lam không gian dập dờn ra từng vòng màu xanh lam sóng gợn. Mỗi một đạo sóng gợn phảng phất xiềng xích giống như nhanh chóng trói buộc ở Thanh Khư thân hình. Càng là để cái kia hướng về Thần Đồ Cương. Vương phục hai người đánh giết đi bóng người hơi dừng lại một chút. Tốc độ hầu như hạ thấp một nửa. Không ai có thể chạy trốn. Không có ai. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Quang minh. Cướp đoạt. Thanh Khư sát ý sôi trào. Ngửa mặt lên trời gào thét. Phía sau cái kia bị cấm hư huyền trận diễn hóa ra vô số xiềng xích trói buộc ở to lớn bóng người. Bùng nổ ra một trận đinh tai nhức óc long ngâm. Tiếng rồng ngâm xuyên thấu thời gian. Xuyên thấu không gian. Chu vi mấy ngàn mét phạm vi thời không phảng phất bị một trận này long ngâm triệt để nhiễu loạn. Ở chư vị hiển thánh cảnh trong mắt cường giả, thế giới biến mất rồi. Trong mắt bọn họ ánh sáng bị toàn bộ cướp đoạt, khiến được suy nghĩ của bọn hắn rơi rụng vào bóng tối vĩnh hằng. Ở đó bóng tối vô tận trong đó, tựa hồ có vô số cái thế giới nhanh chóng diễn sinh. Phồn vinh, hưng thịnh, suy sụp, đổ nát, yên diệt. Một loại không cách nào nói rõ lớn lao hoảng sợ bao phủ trên tất cả mọi người trong lòng. Thì dường như nhân loại đáy lòng nguyên thủy nhất đối với hắc ám cùng không biết hoảng sợ bạo phát. Loại này hoảng sợ để nguyên bản cái kia chút không sợ chết tạo hóa huyền môn cảnh hiển thánh cảnh. Cường giả trong lòng hiện ra át không chế trụ được sợ hãi. Từng cái tâm thần tan vỡ giống như triệt để điên cuồng. Không, không, sẽ chết. Ở tiếp tục đánh ta sẽ chết. Không thể chiến thắng. Này căn bản là một cái chúng ta không thể chiến thắng đối thủ. Bất luận chúng ta làm sao kiên trì. Làm sao phản kháng. Cố gắng thế nào. Cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Ta tu thành hiển thánh cảnh. Chính là toàn bộ đông hoang tột cùng nhất nhân vật. đến bất kỳ một thế lực nào trong đó đều có thể có được cao quý đãi ngộ. Dựa vào cái gì để ta chịu chết? Dựa vào cái gì có cơ hội sống sót không phải ta mà là cái kia hai lão? Đi, đi, đi mau, chạy mau. Từng vị nguyên bản không sợ chết mơ hồ có lấy cái chết đoạn hậu chi tâm hiển thánh cảnh cường giả. Tàn vỡ gào thét lớn, triệt để không lo được duy trì cấm hư huyền trận. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía chân trời tận đầu chạy như điên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vẫn có thể hạ thấp thanh khư gần như một nửa tốc độ cấm hư huyền trận im bặt đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được tình cảnh này. Chỉ Ngọc, Vân Khuê hai người phát sinh phẫn nộ không cam lòng gầm rú. Tự cấm hư huyền trận trong đó dãy giụa ra thanh khư ánh mắt xuyên thủng hư không. Bỗng nhiên rơi xuống dĩ nhiên chạy ra một khoảng cách thân đồ cương. Vương phục trên người. Này hai đại tu thành thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả tuyệt đối là tạo hóa huyền môn. Chân quý nhất tài nguyên cùng của cải. Tiềm lực của bọn họ. Giá trị thậm chí so với hóa cảnh cường giả còn phải cao hơn một phần. Thanh khư làm sao có thể đủ để cho bọn họ thoát được tính mạng. Nghịch quang. Kèm theo gầm nhẹ một tiếng. Trúc Long thần thể cái kiêu uy nghiêm, thần bí, cường đại thân thể, bỗng nhiên phun ra một trận buồn rầu trầm tiếng vang. Cẩn thận công kích, lao nhanh chính giữa thân đồ cương. Vương phục hai đại chân nguyên cảnh cường giả nhất thời đem tinh thần kích phát đến rồi cực hạn. Từng cái mắt trợn tròn, phòng bị tức sắp đến công kích. Bất quá, không có, cứ việc thân đồ cương cảm thấy lớn lao hoảng sợ cùng chí mạng tính uy hiếp. Có thể khi hắn tập trung tinh lực dự định ngăn cản làm người sợ hãi một đòn thời gian nhưng phát. Hiện, không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ, thanh khư cái kia cái gọi là một đòn căn bản là chỉ là đang hư trương thanh thế. Ngay ở thân đồ cương dự định lần thứ hai xoay người lao nhanh thời khắc. Nhưng là bỗng nhiên nhận ra được một luồng mùi máu tanh. Mà này cỗ mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc. Tựa hồ ngọn nguồn. Ngay ở hắn bên người, huyết, thân đồ cương bỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn phía bên người vương phục, có thể vương phục dáng dấp, nhưng là để hắn đánh đáy lòng sinh ra một luồng kinh sợ run rẩy cảm giác. Không biết lúc nào, cùng hắn đồng hành chạy trốn vương phục thì đã bị triệt để bắn giết. Cả người bị một loại hắn căn bản là không có cách hiểu công kích oanh thành xương máu. Tại chỗ chết thảm, vương phục, sao lại thế? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thân đồ cương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái kia loại đối với thần bí cùng không biết hoảng sợ để trong lòng hắn hàn ý ứa ra. Tay chân càng là một mảnh lạnh lẽo. Rất nhanh, hắn đã thưởng thức được tương tự với phát sinh ở vương phục trên người quỷ dị công kích. Nghịch quang, kèm theo cái này buồn rầu trầm phảng phất khóa mệnh tiếng âm thanh vang lên. Một luồng không cách nào ngôn ngữ đại khủng bố lần thứ hai bao phủ toàn thân hắn. Rõ ràng hắn linh cảm dĩ nhiên đang không ngừng nhắc nhở hắn. Nguy cơ sống còn sắp tới. Nhưng hắn một mực không làm rõ được loại này uy hiếp đến tột cùng đến từ nơi nào. Dù cho hắn không ngừng muốn trợn mắt lên. Nhìn rõ ràng thanh khư thủ đoạn công kích. Có thể chờ đợi hắn. Vẫn cứ chỉ có khiến người hít thở không thông tuyệt vọng. Không. Kèm theo cái kia loại nguy cơ sống còn cảnh kỳ bạo phát đến mức tận cùng. Thân đồ cương phát sinh một trận kêu rên tuyệt vọng. Sau một khắc, một loại khắp toàn thân bị sức mạnh thần bí hung hãn tê liệt thống khổ triệt để tịch quyển hắn mỗi. Một tế bào, ý thức lưu lại thời khắc cuối cùng. Hắn tựa hồ thấy được chính mình giống như vương phục kết cục. Thân thể chia năm xẻ bảy, lại ở giây tiếp theo bị ép thành xương máu. Tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả. Diệt sạch, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.